Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1507, nhân đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đã sớm nhìn thấy cái kia lục sắc hồ lô, nhưng là hắn lại không dám xem thêm, để tránh khỏi được ám linh thủy tổ nhìn ra đầu mối. Bất quá xem ra cái kia hồ lô thật giống cùng Bảo Nhi trước đây có chút không giống nhau lắm. Cảm giác ở trên cũng có chút không giống. Hàn Sâm cũng không nói lên được đến cùng có cái gì không giống. Chính là cảm giác như vậy. Năm đó ta cùng người đế cũng từng có một ít gặp nhau. Được qua nhân đế một ít trợ giúp. Hắn bây giờ ở đâu? Các ngươi nhân tộc vì sao lưu lạc đến đây? Ám linh thủy tổ theo như lời nói lệnh Hàn Sâm giật nảy cả mình. Hàn Sâm đến cũng biết. Ám linh thủy tổ nói tới người đế. Đại khái chính là vị kia thành thần huyết mệnh giáo chủ. Thủy tổ sự tình chúng ta cũng không rõ lắm. Nhân loại chúng ta chưa từng gặp thủy tổ. Liền thủy tổ sự tích cũng biết rất ít. Hàn Sâm lắc đầu nói rằng. Ám linh thủy tổ tựa hồ đối với Hàn Sâm cũng không có hoài nghi. Gật đầu nói. Năm đó các tộc đều truyền thuyết nhân đế đã thành thần. Bây giờ xem ra nhưng cũng không là chuyện như vậy. Nếu như nhân đế thật sự đã thành thần, các ngươi nhân tộc cũng không sẽ phản mà hạ xuống hạ tầng, còn muốn từ hạ tầng từng tầng từng tầng lên cấp lên. Xem ra nhân đế là thật sự ngã xuống, bằng không coi như chỉ là nắm giữ hắn cực nhỏ huyết mạch, cũng có thể là đại đế sau đó, không đến nỗi lưu lạc đi hạ tầng. Hàn Sâm vẫn là lần đầu tiên nghe được có những sinh linh khác đàm luận nhân loại cùng nhân loại thủy tổ. Trong lòng chỉ muốn hắn nói thêm nữa một ít, tốt có thể quá nhiều biết một ít liên quan nhân loại thủy tổ sự tình. Vẻn vẹn chỉ là vừa nãy cái kia mấy câu nói, liền để Hàn Sâm được rất nhiều đáp án. Nhân loại thủy tổ sự tích vẫn như cũ còn tồn tại với tí hộ sở bên trong. Cũng không giống Atula như vậy được tí hộ sở sinh linh lãng quên. Nhân loại chúng ta quả nhiên cùng Tu La tộc có chút không giống. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ. Đáng tiếc ám linh thủy tổ cũng không tiếp tục nói chuyện này ý tứ. Ngược lại nói với Hàn Sâm. Ngươi chăm sóc thật tốt Mị Nhi. Ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Việc này liền ban thưởng cho ngươi. Làm những năm này ngươi phái dị linh bảo vệ Mị Nhi tưởng thưởng đi. Nói, ám linh trước sau triệu hoán ra một cái gen hạt nhân. Khiến cho trôi nổi ở Hàn Sâm phía trước. Hàn Sâm thấy cái kia gen hạt nhân là một chiếc gương cổ. Mặt trên lập lòe bảo thạch cấp dấu ấn. Tuy rằng không biết có chỗ lợi gì. Bất quá vẫn là trước tiên thu đi. Cảm ơn ám linh thủy tổ. Đồng thời Hàn Sâm trong lòng cũng rõ ràng, ám linh thủy tổ đây không chỉ là khen thưởng hắn, vẫn là ở cảnh cáo hắn. Vừa nãy cái kia hai câu xem ra thập phân tùy ý, nhưng là như vậy ở nói cho Hàn Sâm. Hắn mọi cử động ở ám linh thủy tổ nắm giữ bên trong. Liền hắn không tiến vào tí hộ sở, chỉ là phái dị linh theo Mị Nhi sự tình đều rõ rõ ràng ràng. Chờ Mị Nhi lên cấp siêu cấp sau đó, tự nhiên còn có thể có càng nhiều ban thưởng. Chính là siêu cấp gen hạt nhân cũng không tính là gì. Ngươi tự lo lấy đi. Ám linh trước sau nói xong cũng phất phất tay lệnh Hắc Bạch Vương xà đem Hàn Sâm mang ra đằng viên. Hàn Sâm rời đi đằng viên sau đó, trên người đã chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Ám linh thủy tổ chỉ sợ sẽ không so ra Cố Huynh Thành yếu. Nếu là ám linh thủy tổ đối với hắn mang trong lòng sát ý, hắn hôm nay muốn đi ra đằng viên liền khó khăn. Ba ba, ta muốn cái kia hồ lô. Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ thập phân nghiêm túc nói rằng. Hàn Sâm liền che Bảo Nhi miệng nhỏ, bốn phía nhìn một chút, mở ra động huyền khí chàng che đậy phân tử sau đó mới hỏi. Bảo Nhi ngươi biết cái kia hồ lô là vật gì không? Bảo Nhi lắc lắc đầu. Không biết, thế nhưng ta cảm giác nó đối với ta rất trọng yếu. Hiện tại sợ rằng có chút khó khăn. Có ám linh thủy tổ phòng thủ cái kia hồ lô. chúng ta căn bản không cơ hội hạ thủ. Hàn Sâm tự biết thực lực không bằng ám linh thủy tổ rất nhiều. Những này thủy tổ cấp cường giả, thực lực sợ rằng so với bình thường đại đế mạnh hơn không ít. Thấy Bảo Nhi một mặt ủ rũ, Hàn Sâm lại có chút không đành lòng, suy nghĩ một chút hỏi, Bảo Nhi, người biết hồ lô kia lúc nào thành thục sao? Hẳn là lại qua 4-5 năm đó sẽ thành thục. Bảo Nhi một mặt tha thiết nhìn Hàn Sâm nói rằng, còn tốt thời gian còn rất sung túc, chúng ta đến thời điểm lại nghĩ cách là được rồi. Hàn Sâm an ủi Bảo Nhi, bất quá hắn cũng biết, muốn ở thời gian mấy năm liền trưởng thành đến có thể cùng ám linh bộ tộc đối kháng mức độ. Trên căn bản là không thể có thể, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Chí ít theo Hàn Sâm, Cố Khuynh Thành liền có cùng ám linh thủy tổ một trận chiến năng lực. Nếu như có thể mượn Cố Khuynh Thành sức mạnh, không hẳn không có cơ hội cướp đoạt cái kia lục hồ lô. Hơn nữa còn có thời gian mấy năm, nói không chắc đến thời điểm Hàn Sâm chính mình cũng đã đạt đến thủy tổ cấp trình độ. Ở ám linh tí hộ sở ở 2 ngày, Hàn Sâm rốt cuộc tìm được một cái cơ hội đi ước định địa điểm cùng Vương Vũ Hàng gặp mặt. Hàn Sâm đi tới ám linh tí hộ sở một cái yên lặng cái hẻm nhỏ bên trong. Liền nghe đến cái hẻm nhỏ âm u trong góc truyền đến thanh âm của một nam nhân. Mãn Viên Xuân sắc quan bất chủ, Hàn Sâm liền nối liền ám hiệu, nhất chi hồng hạnh xuất tương lai. Đồng chí, người rốt cục đến, đợi ta tốt khổ cực a. Vương Vũ Hàng từ trong bóng tối chạy đến, kích động nắm chặt Hàn Sâm tay, vì cách mạng thắng lợi, nhẫn nại là nhất định, người phải có tùy cơ hy sinh chuẩn bị tâm lý. Hàn Sâm một mặt chính tức giận nói rằng, Vương Vũ Hàng nhất thời bỏ qua Hàn Sâm tay, đi ngươi muội, ngươi mới hy sinh đây, ta còn có mấy trăm năm đó tuổi thọ, còn có lượng lớn mỹ nữ chờ ta đuổi theo, ta mới không muốn hy sinh đây. Người trẻ tuổi, lẽ nào ngươi khổ cực tu hành lên cấp bán thần, chỉ là vì mấy người phụ nhân sao? Ngươi phải có càng cao thượng lý tưởng. Hàn Sâm một mặt thương tiếc, chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt, bằng không ngươi cho rằng ta khổ cực tu hành là cái gì? Không vì mỹ nữ còn vì ngươi hay sao? Vương Vũ Hàng bĩu môi một cái nói. Hàn Sâm bất đắc dĩ nhún vai một cái, ngươi vẫn là vì nữ nhân đi. Đúng rồi, Linh Thập Tam bên kia có hay không có phản ứng gì? Vương Vũ Hàng gật gật đầu nói, có, hắn để ta tìm cơ hội tiếp cận một cái gọi Linh Mị Nhi ám linh tộc nữ nhân, sau đó vẫn theo nàng rời đi ám linh tí hộ sở. Quả nhiên Linh Thập Tam người này không có ý tốt, hắn muốn để ngươi theo Linh Mị Nhi, sau đó mượn ngươi xui xẻo sức mạnh, hấp dẫn dị sinh vật đối phó Linh Mị Nhi. Hàn Sâm đã sớm có hoài nghi, nghe Vương Vũ Hàng nói như vậy, nhất thời hiểu được, vậy ta nên làm gì? Vương Vũ Hàng hỏi, hắn để ngươi đến, ngươi liền đến được rồi. Có ta ở, không cần sợ. Hàn Sâm đang muốn làm sao mới mang đi Vương Vũ Hàng. Hiện tại Linh Thập Tam dĩ nhiên chủ động đem Vương Vũ Hàng đưa tới, đến là để Hàn Sâm ít đi rất nhiều phiền phức. Vương Vũ Hàng vui mừng khôn xiết. Hắn vẫn đúng là sợ Hàn Sâm để hắn kế tục ở lại Linh Thập Tam bên kia. Linh Thập Tam thực sự quá ngây thơ. Hắn đối với sức mạnh chân chính căn bản không biết gì cả. Cũng thực sự quá khinh thường Tiểu Thúc. Thật sự cho rằng Tiểu Thúc chỉ là xui xẻo đơn giản như vậy sao? Hàn Sâm trong lòng âm thầm cười gằn. Vương Vũ Hàng lại thương lượng với Hàn Sâm một lúc, sau đó mới từng người trở lại. Linh Thập Tam cũng sớm đã an bài xong cơ hội, Hàn Sâm lại thành tâm muốn tiếp thu. Vương Vũ Hàng rất thuận lợi liền đến Linh Mị Nhi bên này, chỉ chờ cùng Hàn Sâm bọn họ một chỗ về diện cụ tí hộ sở. Đúng rồi, ám linh tí hộ sở bên trong còn có những nhân loại khác bán thần, ta đã cùng bọn họ liên hệ được rồi, dự định tụ tập tới, ngươi nếu không muốn đi, Vương Vũ Hàng hỏi Hàn Sâm, ngươi đến là tin tức rất linh thông a. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Vương Vũ Hàng. Kha kha, tốt xấu ta hiện tại cũng là nguyên thủ đệ đệ. Những bán thần đó bao nhiêu đều sẽ cho ta chút mặt mũi. Vương Vũ Hàng lặng lẽ cười đạo. Cách chương.